Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 457, 10 năm ước hẹn. Chương cuối, không gian huyễn đao. Cố Thành không nói hai lời, trực tiếp sử dụng không gian huyễn đao. Bá, một đạo lóe sáng đao quang lấp lóe, trực tiếp xẹt qua không gian, hung hăng oanh kích đến một tên thất tinh cấp đại đế trên thân thể. Tức khắc cái này tên thất tinh cấp đại đế hình thần câu diệt. Tiếp theo, Cố Thành thân ảnh biến mất, hướng về bản thân vị thứ hai thất tinh cấp đại đế phương hướng truy sát đi. Không đến thời gian ba cái hô hấp, cái này tên thất tinh cấp đại đế đồng dạng là tử vong. Đến bước này, nơi này còn thừa lại 7 tên thất tinh cấp tuyệt thế đại đế. Cố Thành lại thúc giục đại thiên đao kỹ, vô số đao quang lấp lóe, tức khắc hướng về nhích lại gần mình vị thứ ba thất tinh cấp đại đế chém tới. Không tốt, những cái này thất tinh cấp các đại đế có nguy hiểm. Lúc này, mới vừa từ Cố Thành lông tóc không thương bên trong tỉnh lại tinh hà cấp các cường giả. Nguyên một đám thay đổi cả sắc mặt, bởi vì những cái này thất tinh cấp đại đế cũng là La Mã Hà hệ tương lai. Lại càng không cần phải nói còn có trong bọn họ một chút đại đế đâu. Lúc này, trên không trung, nguyên bản đang tại vây xem lần lượt từng bóng người liền tức khắc xuất thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Thành tựa hồ đã sớm dự liệu được những đại năng này môn sẽ cứu những cái này đại đế. Bởi vậy liền trực tiếp từ trong nạp giới gửi ra một cái thần khí. Thần khí này chính là lồng giam không gian khóa. Bá, kèm theo lồng giam không gian khóa vung ra. Tức khắc trong tinh không hóa thành một đạo cực kỳ sáng chói lồng giam. Cấp tốc biến lớn. Đem phương viên hơn ngàn vạn bên trong toàn bộ đều bao phủ. Những tinh hà đó cấp đại năng tay tại sắp tiếp xúc đến lồng giam thời điểm, liền lập tức rút về. Cái này lồng giam không gian đối với những đại năng này mà nói, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần nhẹ nhõm khẽ động, liền có thể phá hủy. Thế nhưng là bây giờ ở vào đại đế thời gian chiến tranh kỳ, cái này lồng giam không gian khóa cũng sẽ bị nhận định là cấu thành một bộ phận. Nếu là bọn họ công kích kiện thần khí này, như vậy liền tương đương với hướng cấu thành xuất thủ. Tinh hà cấp đại năng hướng về một tên đại đế xuất thủ. Loại chuyện này thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Một khi bị truy xét đến, tất nhiên là sẽ bị nhân tộc cao tầng tiến hành thảo phạt. Đến lúc đó, liền không chỉ là một hai đầu mạng người sự tình. Nói không chừng liền phía sau bọn họ đại thế lực cũng toàn bộ đều muốn bị xóa đi. Đây cũng là bởi vậy bọn họ tại không dám đụng vào cố thành thần khí. Tức khắc thu tay lại nguyên nhân. Bá, mà ngay tại những này tinh hà cấp đại năng hơi trầm mặc thời điểm, cố thành đã triển khai thuấn di rất nhanh là đến một tên thất tinh cấp tuyệt thế đại đế bên người. Trực tiếp một đao đem cái này tên thất tinh cấp đại đế đầu chém đứt. Kế tiếp, từng người đại đế toàn bộ đều không có trốn thoát được cố thành lòng bàn tay. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian áp xúc. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thời gian. Chậm lại, không gian huyễn đao, ngũ hành đại thần thông chi luân. Đại thiên đao thuật, từng đạo vô cùng mạnh mẽ đao kỹ từ cố thành trong tay xuất hiện. Sau đó đánh giết trong chớp mắt hướng còn dư lại những cái này thất tinh cấp tuyệt thế đại đế. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, áo nghĩa cấp không gian thiên phú dùng để chặn đánh, cùng ngăn cản đối phương chạy trốn, rời đi, mà không gian huyễn đao, ngũ hành đại thần thông chi luân thì là dùng để công kích đối phương. Đến mức đại thiên đao thuật thì là tiến hành quần công, bổ đủ một chiêu cuối cùng, bá bá bá, rất nhanh, tại cố thành thực lực cường đại công kích phía dưới. Từng người thất tinh cấp đại đế rất nhanh liền bị cố thành giết sạch. Mà lúc này, giữa sân chỉ còn lại có một tên thất tinh cấp đại đế. Cái này tên thất tinh cấp đại đế là một vị đao đạo đại đế. Mà làm cho người ta chú ý nhất là, đối phương đao đạo lại đã đạt tới truyền thuyết cấp tầng 5. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ so với cố thành thiếu một tầng mà thôi. Phải biết, cố thành thế nhưng là sử dụng rất nhiều đao đạo tài nguyên. Hơn nữa, lúc trước còn tiến nhập hắc động bí cảnh, lợi dụng rất nhiều bản nguyên đao đạo thạch bi, cùng nuốt vào rất nhiều đao đạo văn tự mảnh vỡ mới có thể có được thành tựu. Mà đối phương, khẳng định không có bản thân lớn như vậy cơ duyên, nhưng hôm nay lại là có được truyền thuyết cấp tầng thứ 5 đao đạo cảnh giới thực lực. Không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một vị đao đạo thiên tài. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy cái kia một loại. Bất quá cái này hết thảy đều đã kết thúc. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tại thực lực cường đại chênh lệch phía dưới. Cường đại tới đâu đao đạo cảnh giới cũng như là sâu kiến. Bá, ngay tại Cố Thành chuẩn bị một đao đánh chết thời điểm. Đúng lúc này, Cổ Tinh đại năng thanh âm nóng nảy vang tới. Cố Thành đại đế, chờ một chút, còn mời lưu lại đao thật đại đế. Cổ Tinh đại năng 10 điểm sốt ruột mở miệng nói ra. Ân, nghe được Cổ Tinh đại năng lời nói. Cố Thành tức khắc ý thức được người này tất nhiên là cuồng đao tông thất tinh cấp đại đế. Hơn nữa, rất có thể là cường đại nhất đại đế. Bá một tiếng, Cố Thành tức khắc đình chỉ chém giết đao thật đại đế. Ngược lại là đem đối phương chế trụ lên. Không phải Cố Thành sợ hãi Cổ Tinh đại năng, mà là bởi vì lúc này hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp rất tốt. Bá, lúc này, Cổ Tinh đại năng thở ra một cái. Cái này đao thật đại đế thế nhưng là hắn cuồng đao tông một vị duy nhất thất tinh cấp tuyệt thế đại. Đế, hơn nữa còn là tuyệt đối đao đạo thiên tài. Độc nhất vô nhị, tuổi còn trẻ liền đã có truyền thuyết cấp tầng thứ 5 đao đạo. Tương lai tuyệt đối là cuồng đao tông cường giả tối đỉnh một trong. Thiên tài như vậy, cuồng đao tông cũng sẽ không cứ như vậy để hắn chết vong. Cố Thành đại đế, đã ngươi đã tước đoạt đao thật đại đế khí vận, vậy liền còn xin ngươi đem đao thật đại đế thả rồi a. Lúc này, Cổ Tinh đại năng mở miệng nói ra. Cổ Tinh đại năng, ta làm sao có chút nghe không rõ. Cố Thành ra vẻ không giải thích nói. Nghe vậy, trước tiên, Cổ Tinh đại năng tức khắc cảm giác sự tình có chút không đúng. Cố Thành đại đế, người muốn làm gì? Lúc này, Cổ Tinh đại đế lạnh lùng mở miệng nói ra. Cổ Tinh đại năng, người dẫn ta lại tới đây. Để cho nhiều như vậy thất tinh cấp đại đế vây công ta. Ta lại làm sao lại buông tha bọn họ một người đâu? Cố Thành mỉm cười nói. Cho nên, liền bằng ngươi thân phận. Nhưng không cách nào để cho ta thả đao thật đại đế. Nói đi, người đến tột cùng là muốn cái gì? Cổ Tinh đại năng trực tiếp mở miệng nói. Ha ha, thống khoái, Cổ Tinh đại năng, ta muốn tại các ngươi cuồng đao tông bản nguyên đao đạo dưới tấm bia đá lĩnh hội 100 năm. Cố Thành trực tiếp nói rõ nguyên nhân. Người thế mà đánh dạng này một ý kiến. Cổ Tinh đại năng có chút khó tin mở miệng nói. Nếu là lúc bình thường, Cổ Tinh đại năng tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng là lúc này, đao thật đại đế tại Cố Thành trong tay. Chợt, rất nhanh, Cổ Tinh đại năng chính là mở miệng nói. Lĩnh hội bản nguyên đao đạo thạch bi 100 năm thời gian. Đó thật là quá đắt giá. Ta nhiều nhất chỉ cấp ngươi 10 năm thời gian. Nếu không, ngươi hay là trực tiếp đem đao thật đại đế chém giết a. Tốt, thời gian 10 năm liền thời gian 10 năm. Nghe vậy, Cố Thành trực tiếp đồng ý. Nguyên bản hắn nhiều nhất cho rằng chỉ có thời gian 5 năm. Không nghĩ tới lại có 10 năm. Cái này thật sự là kiếm lợi lớn. Rất nhanh, Cổ Tinh đại năng chính là phát hạ tất nhiên hoàn thành lời thề. Sau đó Cố Thành liền đem đao thật đại đế trả lại cho hắn. Đi theo ta đi, Cổ Tinh đại năng lãnh đạm nói ra. Nghe vậy, Cố Thành mỉm cười, lĩnh hội hoàn chỉnh bản nguyên đao đạo thạch bi thời gian 10 năm. Tất nhiên sẽ cho hắn đao đạo một cái hết sức lớn tiến bộ. Tương lai Cố Thành đang đuổi tìm đại đạo chi tử trên đường đi tất nhiên sẽ càng thêm dễ dàng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại Cố Thành trở thành đại đạo chi tử về sau, hắn xét lại bản thân. Vẫn là phát giác cuồng đao tông bản nguyên đao đạo thạch bi đưa cho hắn phi thường lớn trợ giúp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.